Kiều Thê Như Văn, chương 10, khiêu khích, gocchuyenaudio.com. Xuân Nhi không nhịn cười được, đến nơi tường viện hẻo lánh, Xuân Nhi nói. Tại đây bình thường không ai đến, ta đi tìm gỗ đốt lửa và đồ gia vị. Thẩm Ngạo tìm chút ít bó củi tại bốn phía, rút ra một con dao găm tiện tay mang theo, cầm cá ra mổ bụng. Dù sao cũng là nhân sĩ xuyên Việt chưa quen cuộc sống nơi đây, thường thường ở lâu sẽ tưởng tượng vài thứ. Cho nên mang theo dao găm tùy thân để phòng bất chắc, giờ phút này giúp đỡ rất nhiều, dao găm hoặc gọt hoặc cắt cực kỳ quen tay. Giết cá và điều khắc kỳ thật cũng không có cái gì bất đồng, ở trong mắt Thẩm Ngạo, giết cá cũng có thể trở thành nghệ thuật, hắn làm việc này tuy cực lực biểu hiện ra bộ dạng bất cần đời, nhưng trong tâm lại là người cẩn thận tỉ mỉ. Một lát sau, liền xử trí sạch sẽ bốn con cá. Lau mồ hôi, Thẩm Ngạo ngồi ở gốc cây nghỉ ngơi, hồi tưởng chuyện phát sinh mấy ngày nay, phảng phất như nằm mơ. Chỉ là cảm giác hiện tại không tệ, đã sắp thích ứng cuộc sống tại đây. Trước đây là đạo tặc, bốn biển là nhà, lúc kia hắn truy cầu không chỉ đơn thuần là tiền tài, mà còn là một loại kích thích. Chỉ là hiện tại mình truy tìm cái gì đây? Thẩm Ngạo thở dài thở ngắn, hắn còn chưa biểu đạt hết tình cảm, Xuân Nhi liền mang theo rất nhiều thứ linh tinh đến. Thẩm Ngạo tiếp nhận đồ trong tay Xuân Nhi kiểm kê một chút, sau đó liền bắt đầu xuyên con cá, nổi lửa lên, lật tới lật lui rất quen thuộc. Xuân Nhi không giúp được gì, túng quẫn nghiêm mặt nâng cằm lên ngồi chồm hổm ở một bên. Ngọn lửa bắt đầu nhảy lên, ngọn lửa vàng nhạt vừa vặn chạm đến thịt cá, rung động chi chi. Một mùi hương thoang thoảng truyền ra, Thẩm Ngạo không nhanh không chậm bắt đầu lấy chút ít muối ăn rắc vào, lúc chạy trốn màn trời chiếu đất khiến cho kỹ xảo nướng đồ của hắn tăng lên vài cấp bậc, ngọn lửa thiêu đốt các bộ phận dần dần trở nên vàng óng ánh, Thẩm Ngạo tiện tay đưa lên, vừa nói. Xuân Nhi, nếm qua đồ nướng chưa? Xuân Nhi nhất thời ngạc nhiên, vừa rồi nàng hơi thất thần. Thẩm Ngạo bất kể là vẽ tranh hay là làm đồ nướng, đều là một bộ dạng tràn đầy tự tin, chăm chú cẩn thận, cũng làm cho nàng có chút mê muội. Lúc này thấy ánh mắt Thẩm Ngạo đưa tới, gò má bắt đầu đỏ bừng, cúi thấp đầu nói. Trầm đại ca nói cái gì? Lời mở đầu không đáp lại, cô gái nhỏ đang suy nghĩ gì đấy? Thẩm Ngạo cười hắc hắc, thịt cá hơi hơi bị nướng cháy. Đợi một lúc, Thẩm Ngạo nắm một con cá để tới trước người Xuân Nhi. Nếm thử tay nghề gã sai vặt đi. Xuân Nhi rất rụt rè. Ta không đói bụng, không đói bụng, Thẩm Ngạo cảm giác một phen khổ tâm của mình trở thành lòng lang dạ thú, bộ dạng rất thống khổ rất đau đớn. Xuân Nhi thấy thế, vội vàng nói. Ta ăn một ít, hàm răng nhẹ nhẹ cắn một cái, Xuân Nhi cũng cảm giác được một loại ngon lành khác, nhất là con cá chảy ra nước kia, rất có vị. Thẩm Ngạo bắt đầu ăn, rất lâu không nếm qua thịt tanh, khó được ngày thưởng thức hôm nay, tự nhiên không khách khí. Ăn ngon không? Ăn ngon, Xuân Nhi trả lời rất dứt khoát. Lần sau chúng ta lại đến. À hát, trong đôi mắt Xuân Nhi hiện lên một vẻ bối rối, vội vàng nói. Không, không được, Thẩm Ngạo cười to, bộ dạng Xuân Nhi bối rối có một phong vị khác. Lúc này, một người hạ nhân đi tới, người này mặc bộ quần áo màu trắng khá sạch, trên dưới 30 tuổi, cúi đầu bước đi, một bộ dạng rất chán chường. Chỉ là đôi mắt kia phảng phất ẩn ẩn chảy ra màu ánh. gocchuyenaudio.com, sáng, trong lúc đôi mắt đó chớp động liền hiện lên vẻ cô độc và kiêu ngạo. Hắn đi đến bên đống lửa khoanh chân ngồi xuống đối diện Thẩm Ngạo, một điểm ý tứ khách khí đều không có, cánh tay đưa ra liền bắt một con cá nhét vào trong miệng, thế cho nên tay đầy mỡ, hắn cũng không để ý. Kẻ điên này từ nơi nào đến, người này cử động lại để cho Thẩm Ngạo trợn mắt há hốc mồm, không biết xấu hổ, còn chưa từng gặp qua người da mặt dày hơn so với mình, đây là có chuyện gì? Người này có tính chiếm tiện nghi của mình hay không? Thẩm Ngạo sừng sốt trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên phản ứng như thế nào. Ở trong thời gian này, lão nhân đã là giải quyết một con cá nướng, không hề sợ bị phỏng. Hắn chậm gì gì gặm gặm xương cá, nhàn nhã xỉa răng, trong miệng nói vài từ mơ hồ không rõ. Mùi dầu hơi nặng chút ít, hương vị còn được. Những lời này là từng chữ bỗng nhiên xuất hiện từ trong miệng hắn, phảng phất như Thẩm Ngạo có thể nhìn được như vậy, vì thế nên hắn rất kích động. Thực tế Thẩm Ngạo không kích động, nhưng có một bụng oán giận, nếu không phải nhìn hắn yếu đuối thực sự hận không thể cho hắn hai quyền. Xuân Nhi ở một bên lôi kéo tay áo Thẩm Ngạo thấp giọng nói. Trầm đại ca, hắn là Trần Tế Trần tiên sinh. Trần Tế, không có nghe nói qua, Thẩm Ngạo rất căm tức nói. Quản hắn là ai, ăn uống chùa còn chiếm đạo lý sao? Quái nhân liếc nhìn Thẩm Ngạo, một bên liếm láp xương cá, một bên nói mơ hồ không rõ. Tiểu tử vô lý, tên đầy tớ vô lý. Thẩm Ngạo không để ý tới Xuân Nhi nháy mắt ở một bên, mắng lại ngay. Quái nhân rất ngang ngược, Thẩm Ngạo càng ngang ngược hơn so với hắn, đây là nguyên tắc làm người của Thẩm Ngạo, chưa bao giờ chịu thiệt. Quái nhân ngạc nhiên, buông xương cá, ngồi yên nói. kẻ hèn này họ Trần còn xin chỉ giáo. Họ Trầm, tên kẻ hèn này chỉ có một chữ tế. Lão Tử chỉ có một chữ ngạo. Thẩm Ngạo nhấn mạnh chữ ngạo có thâm ý khác. Trần Tế mờ mịt, Thẩm Ngạo, không có nghe nói qua. Ta cũng không có nghe nói qua ngươi. Thẩm Ngạo khẽ cười, bộ dạng Trần Tế rất kinh ngạc. Ngươi lại không có nghe nói qua đại danh của ta. Không có, không có. Thẩm Ngạo cảm thấy đầu óc có người này chút không bình thường, kéo Xuân Nhi đi. Trần Tế ngồi không yên, ngăn lại hắn. Người trong thiên hạ ai cũng biết Trần Tế, vì sao ngươi không biết? Thẩm Ngạo bắt lấy tay Xuân Nhi ưỡn ngực hùng hồn nói. Người trong thiên hạ liên quan gì đến ta, không cần phải cản đường. Trần Tế không nhịn được rồi, bộ dạng rất tổn thương. Ngươi đọc qua sách chưa? Thẩm Ngạo nói, đọc qua. Trần Tế si ngốc đứng lẳng lặng bất động, lẩm bẩm nói. Hắn đọc qua sách hẳn là thật sự không biết đại danh của ta. Nói xong, bộ dạng rất ảo não, lắc đầu khổ thở dài. Xem ra thế nhân sớm đã quên Trần Tế, đã quên. Lúc này mới vài năm, hắn ngóc đầu lên, thấy Thẩm Ngạo lại muốn đi kéo Thẩm Ngạo lại nói. Chớ đi, ta khảo thi kiểm tra, ngươi. Khảo thi ta, Thẩm Ngạo nhếch miệng kéo ống tay lên nói. Cứ nói, Trần Tế ngẩng đầu, lập tức bật thốt lên. Muội muội ta tư chi giải thích như thế nào? Muội muội ta tư chi? Thẩm Ngạo mờ mịt trong lòng nghĩ. Người này chẳng những ăn ngon, xem ra còn háo sắc, muội muội ngươi còn chưa tính, đang ở trước mặt Xuân Nhi nói ra cái này làm gì? Rất vô sỉ. Trần Tế thấy Thẩm Ngạo mờ mịt liền vui vẻ nói. Ngươi căn bản không, góc chuyện audio.com, đọc qua sách, Thẩm Ngạo nói, từ muội muội và đọc sách có quan hệ gì? Nếu nói là làm thơ từ, vẽ tranh, Thẩm Ngạo có thể trích dẫn một ít dựa vào kỹ năng vẽ tinh xảo và trí nhớ của hắn, đủ để kinh động bốn phía. Chi, hồ, giả, dã, mấy cái gì đó hắn lại một điểm không hiểu. Trần Tế cười lạnh nói. Muội muội ta tư chi, lời nói ra trong trên thư tần thể. Tại đây, muội muội, bề ngoài trầm tư có ý tư âm thầm, muội muội ta tư chi, nghĩa là trong lòng của ta âm thầm suy tư. Ngươi là loại người không học vấn không nghề nghiệp, đi mau, không cần phải quấy nhiễu hào hứng của ta. Thẩm Ngạo giờ mới hiểu được vốn là hắn phải đi, bây giờ người ta đuổi hắn lại không đi. Trần Tế đã mệt mỏi, khua tay nói. Đi mau, Thẩm Ngạo buông tay Xuân Nhi, khẽ cười. Ta không đi, Trần Tế nói. Cái này là vì sao? Thẩm Ngạo nói. Ta muốn đọ cùng ngươi một lần. À, Trần Tế tràn đầy miệt thị trong lòng nghĩ. Người này không đọc qua tứ thư ngũ kinh cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Trong miệng nói. So cái gì? Thẩm Ngạo không chịu nổi người bên ngoài dùng loại ánh mắt này nhìn hắn, tâm háo thắng nổi lên. Phải cho quái nhân này nếm thử một chút lợi hại, nói. Chi, hồ, giả, dã, đau xót kẻ hèn này không có hứng thú với văn vẻ, không bằng so làm thơ từ đi. Thi từ, Trần Tế cười lạnh, không đọc qua tứ thư ngũ kinh cũng dám làm thơ. Thẩm Ngạo ôm tay, bộ dạng rất nhẹ nhàng. Như thế nào, ngươi không dám? Cách chương.